Đồng nhân Conan, Rocca. Chương 1, mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, uống nhầm một ánh mắt. Cơn say theo cả đời. Book cover 1, de by Ruil. Vì là tôi đê nên giữ lại. Book cover 2, de by Vajic, Rear, Vilic, Tim. Đúng là để người có chuyên môn làm thì khác hẳn luôn á. Diệp Tiết chưa bao giờ tin tưởng vào quỷ thần. Nghe đến luân hồi chuyển thế càng là khịt mũi coi thường. Nhưng chính tại khoảnh khắc cô biến thành linh hồn kia, cô mới phát hiện quỷ thần nói ra cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Linh hồn Diệp Tiết phập phềnh ở không trung, nhìn đôi cẩu nam nữ đang chạy trối chết kia, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn hận. Cô tới chia tay không phải tới đòi mạng, nhưng vì cái gì tiểu tam kia phải giả vờ đáng thương nói xin lỗi? Cha nam liền chặn đường ép buộc cô phải nhận lời xin lỗi. Kẻ thứ ba trong một cuộc tình đôi lứa, thằng đàn ông cặn bã, không tha thứ thì không tiếp thu. Có cần thiết vì việc nhỏ này mà đẩy cô xuống lầu không? Đờ mờ, ân ngại tì y hát không chia tay. Chẳng lẽ còn muốn cô ủy khuất chính mình để tên đàn ông cặn bã đó trái ôm phải ấp sao? Cô lại không phải não tàn, không có khuynh hướng tự ngược bản thân. Lại nói đến, cô không cần cha nam. Không tiếp thu lời xin lỗi giả mù mưa xa của tiểu tam vẫn còn nhân từ lắm. Cuối cùng, cô lại đem mạng vứt lại tại đây. Trận này cô quá mức xui xẻo rồi. Vốn dĩ cũng không có gì. Cô luôn nghĩ thoáng hơn so với người khác. Chỉ có một điều vướng bận duy nhất là trong lòng vẫn còn áy náy. Cô thật có lỗi với cha mẹ. Vì khiến cho bọn họ phải trải qua cảm giác đau đớn khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhưng vì cái gì cô vẫn luôn lấy loại trạng thái linh hồn này mà phiêu đãng trên thế gian? Trong khi đôi cẩu nam nữ kia cư nhiên không bị trừng phạt. Mà cái chết của cô cư nhiên chỉ được phán một câu. Ngoài ý muốn, mạnh mẽ đẩy đối phương vào cái chết cũng là ngoài ý muốn. Phải chăng, có tiền có thể sai xử cả ma quỷ, mới là chân lý của thế giới này sao? À, thật làm lòng người luẩn quẩn nha. Chính mắt thấy cha mẹ vì cái chết của cô mà bôn ba khắp nơi, chịu đủ mọi cực khổ. Đôi nam nữ cặn bã kia lại tương thân tương ái an ổn sống qua ngày. Diệp Tiết hiển nhiên phẫn nộ, nhưng bất đắc dĩ rằng người và quỷ khác nhau. Cô có thể quấn lấy đôi cẩu nam nữ này làm cho bọn họ ngày đêm không yên, nhưng lại không thể chân chính trừng phạt bọn họ. Càng làm cho cô tuyệt vọng chính là sự phẫn nộ trong tâm cô lại có tác dụng cắn nuốt linh hồn, mang theo bi phẫn đến tận phút cuối cùng, khi cô cho rằng bản thân sắp tiêu tán khỏi thế gian này. Một thanh âm đột nhiên vang lên trong đầu cô, khiến cho cái đau đớn như bị thiêu cháy dần dần biến mất. Hồn thể cũng chậm rãi khôi phục lại. Ngài có muốn giành lại cuộc sống của chính mình, cứu vớt cha mẹ ngài, thậm chí là trừng trị cha nam tiện nữ không? Âm thanh máy móc không có một chút cảm tình, chỉ có một loại cảm giác lạnh như băng. Tôi nguyện ý, Diệp Tiết không một chút do dự đưa ra đáp án. Chúc mừng ngài đã kích hoạt hệ thống. Âm thanh máy móc cứng ngắc lại vang lên lần nữa. Lập tức, hàng chữ to xuất hiện trước mặt Diệp Tuyết. Ngài có muốn giới thiệu sơ lược về hệ thống không? Yes, no. Diệp Tiết không chần chờ liền bấm. Yes, ngay lập tức, một màn hình trong suốt hiện lên. Xin chào người chơi. Hệ thống mang tên XXX74. Nhiệm vụ là trợ giúp cho người chơi. Đem người chơi tiến vào một thế giới song song bất kỳ để giành lấy tình yêu đích thực của nhân vật phản diện trong thế giới đó. Thời gian thực hiện nhiệm vụ không có giới hạn. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ liền không thể rời khỏi thế giới song song hiện ở. Nếu người chơi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hệ thống sẽ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của người chơi. Trọng sinh, nhìn sổ tay người chơi, câu câu chữ chữ ở mặt trên không khỏi làm Diệp Tiết nhiệt huyết sôi trào. Cô chỉ cần nghĩ đến hiện trạng của cha mẹ liền hận không thể lập tức hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trong lòng cô cũng rõ ràng, nóng vội là không ăn được đậu hũ nóng, cho nên cô liều mạng áp chế tâm tình của mình. Diệp Tiết không ngốc, dù sao cô cũng chẳng phải tốt bụng gì. Kiếp trước cũng không ít lần tính kế người khác, nhưng không đến mức lấy sinh mệnh ra đánh đổi như bây giờ. Vậy thì, thế giới song song mà tôi phải đến là đâu? Hệ thống sẽ tự lựa chọn cho người chơi. Khi cô chưa kịp hiểu tình hình, trước mắt đột nhiên tối sầm. Chỉ là, dường như trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô ẩn ẩn nghe được thanh âm máy móc chuyển động. Sau đó giọng đều đều của hệ thống vang lên. Bắt đầu truyền tống đến thế giới nhiệm vụ. Detective Conan, cách chương.